Tại hạ không phải là nữ. Chương 1061, tư duy không bình thường tượng lão. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tầng thứ 8, Ngô Minh không cách nào dùng vỏ bọc đẳng cấp huyền khí của bản thân đến tiến vào thư điện. Liền chọn dùng biện pháp thâu tặc xốc lên mái ngói đột nhập vào trong đó. Làm đầu trộm đuôi cướp, Ngô Minh không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, trong lòng không có nửa điểm chột dạ hổ thẹn, trái lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn khi được làm tạc. Các loại công pháp thư tịch cái tầng thứ 8 này tuyệt đối là phi thường thích hợp Ngô Minh. Mỗi một bản đều là điển tịch cấp bậc trưởng lão Tam Thánh Tông cùng trượng kiếm tông. Khiến cho nàng mở mang tầm mắt, liền ngay cả rất nhiều nơi vướng mắc mà tiến hóa khung máy móc tự suy diễn cũng dễ dàng được giải quyết. Tiến hóa khung máy móc suy diễn tái dựng cũng không phải vạn năng. Tuy rằng nhìn qua liền tự mình tiến hành phân tích cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng then chốt là muốn tiêu hao thời gian dài. Nếu là có tâm pháp môn võ công đó đến chỉ rõ phương hướng, liền có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tái dựng. Huống hồ hiện tại những thư điển này tựa là ghi chép các loại công pháp tinh túy. Đã trực tiếp đưa ra đáp án thôi diễn. Kết quả liền trực tiếp lệnh tiến hóa khung máy móc có thể tiến một bước tính toán chiêu thức thiếu hụt. Đến tiến hành hoàn thiện chiêu thức tiến hóa. Nhưng là ở thời điểm nàng chìm đắm ở trong việc xem thư điển các loại môn võ huyền khí đẳng cấp cao. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm rất nhỏ. Thân thể Ngô Minh trong giây lát cảm nhận được cảm giác nguy hiểm sợ hãi. Loại nguy cơ này khiến lông tơ phía sau lưng nàng đều dựng đứng lên. Vù, trong nháy mắt Ngô Minh ngửa đầu. Một người cao lớn mập mạp đã nhào đến. Một chưởng đã đánh ra đến mức gần trong gang tấc. Chưởng lực chưa tới. Huyền khí giống như cơn lốc sóng biển đã đem áo bào cả người Ngô Minh đều thổi đến mức căng lên. Không thể nghi ngờ một chưởng này nếu là hứng chịu, tuyệt đối sẽ biến thành thứ giống như là bánh thịt vậy. Trong lòng người tập kích mừng thầm, hắn liền 8 phần 10 thực lực đều chưa hề dùng tới. Tự ngẫm dựa vào công pháp mãnh liệt của bản thân, lại dưới tình huống đối thủ không hề phòng bị nhất định sẽ một đòn tất thành. Hoành, song chưởng đối nhau mà chạm, không ngờ ở dưới tình huống bị tập kích. Thiếu nữ bị đánh lén vội vã tung một chiêu châm lửa thiêu thiên. Cản một trường, kỹ thuật ném bóng bằng một tay trong bóng rổ. Quái lạ, thật cổ quái nha đầu. Người tới tập kích hú lên quái dị. Âm thanh ong ong điếc tai. Như đại cổ cự chung. Đang nổ vang, chuông đồng cổ to lớn. Hắn chỉ cảm giác trưởng lực mình sử dụng liền một nửa đều không còn thực tay. Mặt khác một phần rất lớn đều bị thân pháp quái lạ của thiếu nữ dẫn ra đến bên cạnh. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Cái này so với thiếu nữ có thể trong nháy mắt giơ cánh tay lên làm ra phản ứng phòng thủ còn muốn làm hắn kinh ngạc. Thân thể cao lớn trên không trung loáng một cái. Cái người đến đánh lén kia hô lớn một tiếng rơi vào một bên khác. Cùng Ngô Minh cách nhau 4-5 bước nhìn nhau mà đứng. Trong lòng hắn kinh ngạc, không có lần nữa động thủ, trái lại để Ngô Minh có cơ hội thở lấy hơi. Vừa nãy trong nháy mắt hai trưởng đối lập, Ngô Minh không kịp né tránh, cũng còn may công năng tự bảo vệ của tiến hóa khung máy móc đã phát huy thỏa đáng. Đã ở trước khi thần kinh Ngô Minh kịp phản ứng nhấc tay lên chống đỡ. Không dám vọng dụng huyền khí tiến hóa khung máy móc. Ngô Minh là dựa vào hồn thể 9 sao huyền khí gánh một chưởng này. Khí huyết khắp toàn thân cuồn cuộn, Ngô Minh thở sâu mấy hơi xong, mới nhịn xuống một ngụm máu suýt chút nữa phun ra. Nàng không dám tùy tiện vận dụng nguyên khí trị liệu, chỉ là dựa vào sức khôi phục cấp tốc của thân thể đến tiến hành lén lút trị liệu. Người này thân hình vừa mập lại vừa cao, toàn bộ hình thể nếu là theo thể tích toán. Quả thực có thể nói là vóc người thướt tha gấp 3 lần Ngô Minh. Vốn là bạc nhược nguyệt quang, bị thân hình to lớn của hắn che lại, càng làm bên trong thư điện tối tăm gấp bội, nhưng tầm nhìn của Ngô Minh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vẫn là có thể nhìn rõ ràng người đến, cái người đánh lén này lại như là cái ông Phật Di Lặc. Xiêm áo trên người cũng là trường bào tay áo dài rộng cực kỳ. không trách thời điểm đập xuống đến phong thanh lớn như vậy. Trên đầu hắn còn muốn đeo cái mũ, mũ rõ ràng tựa là tăng mũ Phật gia, mặt trên còn muốn thêu cái chữ tượng, voi, không nghi ngờ chút nào. Vị hòa thượng to lớn mập mạp này tựa là tượng lão. Ngô Minh thầm than mình quá mức qua loa, dĩ nhiên say mê ở việc nghiên cứu thư điển không có cảnh giác duy trì cảm quan tra xét chung quanh. Cũng còn may cơ chế an toàn của tiến hóa khung máy móc ở thời khắc mấu chốt giải vây. Bằng không tuy rằng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời khắc sống còn sẽ đem huyền khí nguyệt giai nguyên bản của mình bước ra đến. Như vậy phiền phức liền lớn hơn, tiết lộ ra ngoài liền sẽ có người hoài nghi thân phận của mình. Bé con, ngươi thật là to gan, dám ở đây nhìn trộm thư điện, tượng lão lớn tiếng quát lên, Ngô Minh chân thành làm cái phúc lễ, cũng không có lấy tư thế võ lâm chắp tay làm lễ. Tiểu bối Chu chỉ nhược, không nhìn ra được đường xá thánh điện có quấy nhiễu tiền bối. Thực sự vô tâm mạo phạm. Cả gan xin hỏi, nhưng là tượng lão tôn giả, như vậy là vì để cho tượng lão cảm giác đối diện cũng không phải kẻ địch võ lâm, mà là một vị thiếu nữ yếu đuối mong manh, đáng tiếc tượng lão đã cùng nàng chạm nhau một trường, biết thực lực huyền khí của nàng dĩ nhiên có thể gánh vác được mấy phần trưởng lực của bản thân. Cái này có thể tuyệt đối không thể dùng tầm thường đến làm tỉ dụ. Vì lẽ đó tượng lão liền không có thương hương tiếc ngọc như vậy để đối xử nàng. Thậm chí có thể nói, tượng lão căn bản là không phải cái người thương hương tiếc ngọc. Bằng không một trưởng trước đó làm sao không nể mặt mũi như vậy. Đương nhiên cũng là bởi vì tượng lão ở chỗ này một mình sống mười mấy năm. Đã sớm dưỡng quen tật xấu rồi, hắn đem tầng 8 cùng cửu trung thiên thư điện xem là địa bàn của chính mình. Đột nhiên có cái khác phái hắn không thích đặt chân đến. Càng là dở mái ngói mà vào, đương nhiên liền động thủ không khách khí. Mỗ gia không phải là cái gì tôn giả, huyền nguyệt giai mới vừa đứng vững, mãn nguyệt cảnh giới đều không có chạm đến. Tượng lão giọng ồm ồm nói, không nghĩ tới Chu chỉ nhược thế mà lại là cái nương môn. Hoàng thượng bằng lòng cho ngươi bước vào thánh điện, nhưng tại sao có chuyện không biết đường xá đâu. Giờ ngói mà vào, thực sự là đại tội. Đàn bà, tượng lão thuộc về nửa cái hòa thượng, hơn nữa nhiều nhất là yêu thích tử hoa hòa thượng, sắc giới nhưng là không đáng, đối với nữ tử không có hứng thú chút nào. Có thể điều này là bởi vì hắn si mê huyền võ công pháp, cho rằng nữ sắc chính là đao róc xương, nghiêm trọng tổn hại tu vi nam tử, là tiểu bối mạo phạm, mong rằng tiền bối nhiều bao dung. Ngô Minh liên tiếp tạ lỗi. Hả, tượng lão nghiêng đầu nhìn xem Ngô Minh một lát, người đứa nhỏ này lớn lên đến nhưng là xinh đẹp, so với những hậu cung mỹ nhân kia cũng có thể thắng một bậc. Ngô Minh nghe xong lời này thầm oán, người thân là trưởng lão Tam Thánh Tông, làm sao còn muốn có năng lực nhận thức hậu cung mỹ nhân. Nàng nhưng lại không biết năm đó tượng lão được cho là cái người lỗ mãng chuyên đi gây rắc rối. Náo loạn hậu cung không dưới 3-4 lần, tuy rằng chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng khiến Huyền Vũ Hoàng khá là đau đầu, lúc này mới sắp xếp hắn vào ở thánh điện tàng kinh các, cho cái cơ hội nhường hắn mê nhập huyền võ thư hài. Tượng lão nghiêng đầu, thân hình mập mạp vây quanh Ngô Minh chậm rãi quay một vòng. Hừ một tiếng nói, chấm, ngươi nha đầu này có vấn đề. Hoàng thượng cùng long lão trong tông môn chẳng biết vì sao bị ngươi mê hoặc tâm hồn. Dĩ nhiên cho phép ngươi đi vào thánh điện, bọn họ chẳng lẽ không có nhìn ra ngươi là cái nằm vùng. Ngô Minh trong lòng kinh hãi, mặc dù lấy Huyền Vũ Hoàng, Độc Cô Mặc các loại người có tâm cơ, đều không có nhìn ra nội tình của bản thân, làm sao ở trước mặt cái đại hòa thượng mập này liền lộ lá bài tẩy. Tượng lão sao lại nói lời ấy? Vãn bối kinh hoàng, Ngô Minh tiếp tục khách khí. Phi, lấy dung mạo cùng tư thái như ngươi vậy. Tuyệt đối là loại, cái mông một quyệt vạn sự không thiếu. Vưu vật kia, làm sao còn muốn học võ? Tượng lão quá to, chấm, còn nhỏ tuổi liền có ý chí tu luyện tới cảnh giới như thế. tất có gian trá, nạp mạng đi, cách chương.